Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2199, chân tàn tật nguyên phối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tử Thanh may mắn có khả năng được phân phối tới chiếu cố vị này tiểu công chúa. Cũng là rất kích động, chủ yếu là tiểu công chúa tính tính tốt, cũng không khó hầu hạ. So với bên ngoài rất nhiều người đều tốt ở chung, cả người đều an tĩnh không được. Nàng cảm thấy có khả năng tới chiếu cố nàng, thật là đụng đại vận. Lúc này, Đường Quả đã nhắm mắt lại tiếp thu trong trí nhớ, mà nàng cũng không có phát hiện. Trong ngực nàng mèo mở mắt, đang lườm một đôi đẹp mắt màu cà phê con mắt nhìn nàng chằm chằm. Tử Thanh cũng không có chú ý tới, con mèo này vẫn đang mó chừng Đường Quả nhìn, không biết nhìn bao lâu. Mèo trắng duỗi ra móng vuốt, đem hai cái tuyết trắng móng vuốt ôm Đường Quả lại nằm xuống đi ngủ. Không nhìn thấy mèo con mắt, lấy nhân loại con mắt không cách nào phân biệt ra. Lúc này con mèo này đang suy nghĩ gì? Đường Quả đã chậm rãi tại dung hợp cái này thế giới kịch bản. Nàng vị trí trang viên là Đường gia. Nàng phụ thân là một vị rất có năng lực người. Nàng mụ mụ không phải cái gì rất quang thải người. Lúc trước tiếp cận nàng ba ba chính là vì Đường gia tài sản. Tại gặp phải nàng ba ba phía trước, mụ mụ của nàng đã từng nói qua vô số lần yêu đương. Bởi vì nàng không phải một cái an phận nữ nhân. Đàm luận nam nhân đều là không phú thì quý. Luôn muốn kiếm bộn hoặc là gia nhập hào môn làm phu nhân. Đáng tiếc những nam nhân này đều là bạc tình bạc nghĩa. Trong nhà có một cái môn đăng hộ đối thê tử. Người ta ở bên ngoài tìm nữ nhân, bất quá là muốn tìm kích thích, tìm một cái đồ chơi, đều là chơi đùa, nơi nào sẽ coi là thật đâu. Nàng có đến vài lần đều vụng trộm mang thai, kết quả bị đối phương nhà thê tử mang người áp lấy đi tư nhân bệnh viện cưỡng ép đánh dụng. Hào môn bên trong đám bà lớn, mỗi một cái thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp. Hào môn người nắm trong tay cái này thế giới đại bộ phận tài nguyên. Coi như chuyện này các nàng không đúng, không nên làm như vậy, thậm chí là phạm pháp. Có thể pháp trước mặt các nàng, theo vốn không giá trị nhấc lên, mà mụ mụ của nàng cũng không có bản sự này cùng các nàng náo. Bởi vì nàng thân phận cũng không vẻ vang, không biết là bao nhiêu sữa. Dù sao có một cái rất làm cho người ta chán ghét gọi chung, tiểu tam. Bởi vì đánh nhiều lần hài tử, không thể lại đánh, bằng không thì về sau có thể mất đi sinh dục năng lực. Bức thiết muốn tìm một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nam nhân, có thể làm cho nàng vượt qua không lỡ sinh công việc người. Vì lẽ đó, nàng tính toán đến cái này Đường gia chủ người trên thân. Nàng nhìn chúng Đường Vận Phong gia sản, năng lực, địa vị, cũng nhìn chúng Đường Vận Phong độc thân hơn phân nửa đời đều không có cưới một cái lão bà. Càng nhìn chúng Đường Vận Phong niên kỷ. Lúc ấy Đường Vận Phong đều đã không sai biệt lắm 50 tuổi, mà nàng còn trẻ, đợi nàng hài tử lớn lên, Đường Vận Phong hầu như đều muốn xuống mồ. Hơn nữa lấy Đường Vận Phong tình trạng cơ thể, khả năng còn không sống được lâu như thế. Như vậy chờ sau khi hắn chết, nàng lại mang hắn hài tử, cái kia toàn bộ Đường gia tài sản đây còn không phải là nàng sao? Nàng có thể gặp gỡ bất ngờ Đường Vận Phong đúng là đời này vận khí, nàng về sau mang Đường Vận Phong hài tử. Khả năng này đều mượn kiếp sau vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Đường Vận Phong sở dĩ vẫn luôn không có hài tử là bản thân hắn vấn đề. Bác sĩ đã sớm phán định hắn khả năng cả đời này đều không có hài tử, nhưng không bài trừ có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vì muốn một đứa bé, hắn cũng muốn vô số biện pháp. Dù sao hắn nhiều như thế tài sản, dù sao cũng phải muốn đứa bé kế thừa đi. Đây đều là hắn tâm huyết. Vì lẽ đó hắn nữ nhân cũng không ít, nhưng hắn ngay từ đầu cùng những nữ nhân kia liền ký kết hiệp ước, không quản các nàng là ai, sinh hạ hắn hài tử, bất luận nam nữ, hắn đều sẽ làm cho đối phương cả một đời áo cơm không lo, duy nhất yêu cầu chính là, các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.